Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 110. Ma Lang Vương Diêu, đem những trang bị này thay đổi. Miêu Thần gật gật đầu nói, thay đổi về sau báo xuống thuộc tính. Ta theo diễn đàn cái kia làm đến Diêu cơ sở số liệu. Thực không cần thiết luôn thay đổi trang bị, tăng lên thuộc tính. Cung Bình cười tiếp nhận trang bị. Cái này xem xét hắn giật mình. Ta Thiên, ngươi từ chỗ nào lấy tới? Tại Cung Bình muốn đến. Miêu Thần lần này làm đến trang bị đoán chừng cũng liền giống như trước đây, cũng là một hai kiện. Thuộc tính không tệ, lam trang kim trang loại hình. Nhưng là hắn sai. Lần này Miêu Thần vậy mà làm đến một bộ trang bị. Kiên cố đầu khôi cộng hai loại hình. Đầu khôi trang bị đẳng cấp 12 phòng ngự vật lý cộng 5 cộng 2 phòng ngự ma pháp cộng 5 cộng 2 vật lý công kích cộng 1 cộng 2 lực lượng cộng 1 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 khảm nạm hiệu quả. Phòng ngự vật lý cộng 4 kiên cố dây chuyền cộng 2 loại hình. Dây chuyền trang bị đẳng cấp 12 lượng máu cộng 1 năm phòng ngự vật lý cộng 6 cộng 2 phòng ngự ma pháp cộng 6 cộng 2 vật lý công kích cộng 2 cộng 2. Lực lượng cộng 2 thể chất cộng 2 khảm nạm hiệu quả. Phòng ngự vật lý cộng 3 kiên cố giới chỉ cộng 2 loại hình. Giới chỉ trang bị đẳng cấp 12 vật lý công kích cộng 5 cộng 2 ma pháp công kích cộng 3 cộng 2 phòng ngự vật lý cộng 2 lực lượng cộng 2. Khảm nạm hiệu quả, vật lý công kích cộng 4-6 trang thuộc tính phát động. Phòng ngự vật lý cộng 5 phòng ngự ma pháp cộng 5 đầu khôi giới chỉ cùng dây chuyền phát động phía trên 3. Kiện 6 trang thuộc tính, Cung Bình xem hắn mấy cái trang bị. Kiên cố thủ 6 cộng 2 loại hình, bảo vệ tay trang bị đẳng cấp. 12 phòng ngự vật lý cộng 5 cộng 2 phòng ngự ma pháp cộng 5 cộng 2 lực lượng cộng 2 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 2. Khảm nạm hiệu quả, phòng ngự ma pháp cộng 4 kiên cố bì ngoa cộng 2 loại hình. Giày trang bị đẳng cấp, 12 phòng ngự vật lý cộng 7 cộng 2 phòng ngự ma pháp cộng 7 cộng 2 vật lý công kích cộng 1 cộng 2 lực lượng cộng 2. Thể chất cộng 2 khảm nạm hiệu quả. Phòng ngự vật lý cộng 5 kiên cố yêu đái cộng 2 loại hình. Đai lưng trang bị đẳng cấp. 10 lượng máu cộng 20 phòng ngự vật lý cộng 8 cộng 2 phòng ngự ma pháp cộng 8 cộng 2 vật lý công kích cộng 2 cộng 2. Thể chất cộng 2 sức chịu đựng cộng 2 khảm nạm hiệu quả. Phòng ngự ma pháp cộng 5-6 trang hiệu quả phát động. Phòng ngự vật lý cộng 8 phòng ngự ma pháp cộng 8 Cung Bình kinh ngạc nhìn lấy cái này 6 trang bị. Phía trên 3 kiện cùng phía dưới 3 kiện 6 trang thuộc tính đều phát động. Mà lại Cung Bình chú ý tới. Cái này cấp 12 kiên cố 6 trang thuộc tính cơ sở thực không cao lắm. Có chút vị trí còn không bằng cấp 10 cực phẩm trang bị. Nhưng là cái này kiên cố 6 trang tất cả vị trí đại bộ phận vị đều tăng lên rất cao phòng ngự. Nói cách khác hy sinh thương tổn đổi lấy phòng ngự. Cái này cũng khó trách những trang bị này tên là kiên cố. Đều đánh tốt thạch đầu cùng cường hóa. Cung Bình kinh ngạc nói. Ngươi từ chỗ nào làm đến? Cái này cần rất nhiều tiền đi. Cùng Long Miêu cửa hàng đầu tư so ra. Đây coi là không cái gì. Miêu Thần trầm giọng nói, 80.000 kim tệ thì xong. 80.000, Cung Bình suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Coi như hiện tại căn cứ trí não trò chơi khen thưởng cùng kim tệ sản xuất tự động thăng bằng bao. Quát trò chơi phát triển cùng dần dần hướng tới một so một tình thế. Nhưng là muốn thu đủ cái này hai bộ trang bị đoán chừng khác phương diện nỗ lực cũng không ít. Đổi thành NDT tối thiểu nhất cũng là mấy trăm ngàn đại giới. Thật sự là xem mặt a, cái này thêm ra đến một đầu thuộc tính cũng là ngày đêm khác biệt. Cung Bình lần nữa nhìn xem bộ này kiên cố 6 trang. Thực cái này kiên cố 6 trang rất tốt làm. Cấp 12 chi nhánh nhiệm vụ liền có thể khen thưởng một cái giới chỉ cùng đai lưng. Phổ thông quái vật tỷ lệ rơi đồ cũng không thấp. Đồng dạng tầm 10 cấp người chơi cũng sẽ đơn giản tiếp cận cái 6 trang chuyển tiếp một chút. Nhưng là đồng dạng trang bị, tỉ như miêu thần lấy ra kiên cố yêu đái, phổ thông kiên cố yêu đái song phòng thêm 6 còn có lượng máu thêm 20 liền không có hắn thuộc tính. Nhưng là miêu thần lấy ra kiên cố yêu đái, song phòng thêm 8, cái này thêm ra 2 điểm song phòng hết thảy 4 điểm phòng ngự. Đương nhiên trọng yếu nhất là thuộc tính cơ sở còn nhiều ra một đầu. Vật lý công kích thêm 2, cái này cùng công kích thường kiên cố yêu đái có một trời một vực. Bởi vì trang bị cường hóa là tăng phúc thuộc tính cơ sở. Cao cường hóa thời điểm thậm chí còn tăng phúc trang bị điểm thuộc tính. Đây là khái niệm gì, suy nghĩ một chút thì rất khủng bố. Đồng dạng một đầu đai lưng cường hóa thêm 2. Miêu thần đầu này kiên cố yêu đái so với người khác nhiều 4 điểm phòng ngự cùng 4 điểm vật công. Đây chính là chênh lệch. Cung binh đem trên thân trang bị thay đổi sau đó ném cho miêu thần. Hắn những thứ này đổi hạ trang bị tại cấp 10 trước đó coi như là rất không tệ lựa chọn. Cung binh nhìn về phía trong ba lô một cái bảo vệ tay. Đó là lúc trước nhiệm vụ khen thưởng. Skernert kiếm huyền hộ thủ loại hình. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp. 20 phòng ngự vật lý cộng 15 phòng ngự ma pháp cộng 12 vật lý công kích cộng 8 phòng ngự ma pháp cộng 5 cố định sinh. Mệnh khôi phục cộng 1 lực lượng cộng 4 trí lực cộng 2 thể chất cộng 3 sức chịu đựng cộng 3 điểm sinh mệnh cộng 30 hỏa. Thuộc tính kháng tính cộng 30. Cái này bảo vệ tay cung binh lúc trước muốn bày ở Long Miêu cửa hàng bên trong nhưng là bị miêu thần cự tuyệt. Bởi vì thuộc tính quá mức cường hãn mà lại thích hợp cung binh chính mình sử dụng. Vẻ ngoài hết sức rõ ràng loại này đặc thù dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé. Dạng này 5 cơ sở thêm 6 phụ gia thuộc tính đồ cam cơ hồ là trước mắt trong trò chơi mạnh nhất. Trang bị mà lại theo tên phía trên nhìn đoán chừng còn có hắn tán trang bị. Miêu thần đề nghị cung binh trước thu lại đồng thời không đối ngoại lộ ra bất luận cái gì thuộc tính. Hắn kẻ thù quá nhiều. Người mang trọng bảo tình huống dưới vẫn là điệu thấp một số tương đối tốt. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp, 12 thể chất, 37, 5, lực lượng, 50, 3, trí lực, 20, 1, sức chịu đựng, 25. 1.5, 1, lượng máu, 324 vật lý công kích, 201 ma pháp công kích, 27 phòng ngự vật lý, 149 phòng ngự ma pháp, 142 đổi lên trang bị sau cung binh cười khổ nhìn xem chính mình thuộc tính. Cái này kiên cố 6 trang trực tiếp để cho mình tổn thất hơn 20 điểm vật công. Nhưng là đổi lấy là gần như 40 điểm song phòng. Đương nhiên còn có 20 điểm điểm sinh mệnh tăng lên. Cung binh đem thuộc tính phát cho miêu thần. Ta thế nào cảm giác ta thành kỵ sĩ? Huyết phòng hiện tại cần phải còn cao hơn người bình thường phía trên nhanh gấp đôi. Quần áo ngươi cùng vũ khí bây giờ còn có tăng lên không gian. Miêu thần gật gật đầu nói. Đồng thời dựa theo lời ngươi nói. Ngươi hoàng hôn chi tâm lần tiếp theo tiến hóa tại cấp 15. Như vậy, tại ngươi đến cấp 15 cùng hoàng hôn chi tâm tiến hóa trước đó. Miêu thần nhìn lấy cung binh nói ra, phù hộ chúng ta có thể bạo đến một kiện cũng không tệ lắm y phục hoặc là vũ khí a. Như thế đối với cao cấp hơn boss mới có thể có nắm chắc hơn. Ma lang lĩnh. Vô luận hình thể vẫn là khí thế đều so phổ thông ma lang cao hơn quá nhiều ma lang vương diêu nhàn. Nhã dục dịch, thân thể vị thanh đồng lĩnh chủ. Nó kích xù bạo kích cùng chiến đấu tốc độ cùng nửa huyết hậu người sói trạng thái để tất cả người. Chơi vừa yêu vừa hận. Có người thả ra tiếng gió nói diêu hội bạo cấp 15 hoặc là cấp 20 màu tím 6 trang. Cũng có người nói diêu thậm chí có thể tuôn ra cấp 20 thần cấp đạo cụ phong vân lệnh. Nhưng là vô luận loại nào thuyết pháp, tiền đề đều là có thể xử lý nó. Đáng tiếc coi như thiếu máu nhược điểm không cách nào cải biến. hiện giai đoạn Ma Lang Vương diêu lực phá hoại cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người chùn bước. Hỏa hồng sắc thân ảnh tại Ma Lang lĩnh phía đông đung đưa. Tinh thần Ngân Tích cùng Phong Lâm đã ở chỗ này đợi một tuần lễ lâu dài. Đối với nơi này Ma Lang Vương Diêu hai người cũng là rất quen thuộc. Cái kia cả ngày cao ngạo lấy ngang đầu vừa đi vừa về du đáng sợ người khác phát hiện không nó Diêu. Hiện tại có tự ngạo tiền vốn. Trong thời gian này cũng có quá nhiều công hội nếm thử vây giết nó đáng tiếc đều thất bại. Không có cấp 2 bạo độc quyển trục là không thể nào xử lý Diêu. Cho dù có độc tố hiệu quả còn muốn cân nhắc đến người chơi bình quân thuộc tính như thế nào. Bởi vì nửa huyết hậu Diêu cũng là người sói quần công trạng thái. Liền cái kia thánh tài cùng thiên sách công hội đều không giết chết Diêu. Phong Lâm nhìn xem nơi xa nghênh ngang Ma Lang Vương Diêu nói ra. Mới cấp 11 thanh đồng lĩnh chủ mà thôi. Tại sao không ai soát a? Nếu như Diêu không có nửa máu người sói trạng thái thiết lập. Tinh thần Ngân Tích nói ra. Đoán chừng hôm qua thậm chí hôm trước thì có đội ngũ có thể xử lý Diêu. Chính là bởi vì bình quân thuộc tính không đạt được yêu cầu cho nên không có cách nào soát. Cũng không thể mấy người thì muốn giết chết một cái thanh đồng lĩnh chủ đi. Bên kia, Phong Lâm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đây không phải là binh ca sao? Còn có hắn chuyên chúc vú em. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,